Chương 360, tỉnh lại đi vô cùng quỷ kiếm thuật. 33. Mạo hiểm ra, ngươi làm sao không chạy quang chi thành chủ ta y gờ hạt chậm rãi từ không trung đánh xuống, nhìn Giang Nam hỏi, lấy tốc độ của ngươi, còn có thể đang trì hoãn một hồi cộng thêm ngươi cái kia cổ quái dược tề, ta một chốc nhưng là rất khó dê tờ chê tờ ngươi. Coi như là ta tất sát kỹ năng, ngươi cũng là có thể tránh né. Nghe vậy, Giang Nam chậm rãi ngẩng đầu, tránh A ta sẽ không tránh né, ta muốn ngươi chết lúc này. Giang Nam ánh mắt ở chỗ sâu trong, lóe ra hai đạo quang mang. Quang mang thập phần sắc bén, giống như là một bả còn chưa bảo kiếm ra khỏi vỏ dạng. Kiếm, dù chưa ra khỏi vỏ. Nhưng, cỗ này kiếm y đã vỡ nhưng mà ra. Như biển khơi cuộn sóng giống nhau, nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, trên thực tế nặng như thiên kim. Giang Nam dị dạng, trước mặt quang chi thành chủ ta y gờ hạt nhưng không có phát hiện, mạo hiểm ra, nói thật. Lấy thực lực của ngươi tầng thứ 109, có thể cùng ta chiến đấu lâu như vậy nghìn năm qua, ngươi là người thứ nhất. Ta rất bội phục ngươi, chỉ bất quá chủ nhân có lệnh, người xâm nhập, giết không tha vung trong tay pháp trượng, quang chi thành chủ ta ý gờ hạt sát ý nồng nặc, cho nên, ta sẽ không ở lưu tình. Bởi vì, ta đã chơi thật đã. Hiện tại, ngươi cũng đi chết đi. Quang chi thiểm điện quang chi thành chủ ta ý gờ hạt trầm thấp vừa quát. Trong tay chuyển thừa pháp trượng phát ra kỹ năng công kích. Thiểm điện rất mau đánh ở tại Giang Nam trên người, trực tiếp trúng đích. Quang chi thành chủ ta ý gờ hạt trong mắt vui vẻ, lấy cấp bậc của hắn phán đoán. Chính mình chỉ cần một cái kỹ năng công kích, có thể dễ dàng tiêu diệt hắn. Thế nhưng, sau một khắc phiêu phủ ra thương tổn, kém chút không có lóe mù quang chi thành chủ ta ý gờ hạt mắt. Một đạo thương tổn, chậm chậm ung dung ở Giang Nam đỉnh đầu bay ra. Thần mã quang chi thành chủ ta y gở hạt thân thể nhón lên, kém chút té xuống đất bên trên, không nói khác, lấy hắn công kích thương tổn, đánh ra 70.000 thương tổn đều là bảo thủ. 70.000 HP, hiện tại mạo hiểm ra nếu như có, bọn họ cũng không cần chơi. Nhưng là bây giờ, chỉ có một chút thương tổn cái loại này thương tổn, chỉ có một giải thích. Là chủ thần, phán định cưỡng chế tính thương tổn. Nói cách khác, hắn quang chi thiểm điện kỹ năng không phá vỡ đùa gì thế. Kỹ năng không phá vỡ ngươi cho rằng ngươi là thần thú A ở quang chi thành chủ ta y gờ hạt khiếp sợ thời điểm. Giang Nam từ từ nhắm hai mắt lại. Một đạo không nhìn thấy sóng sức mạnh, từ từ đem Giang Nam toàn thân bao phủ. Xa xa nhìn lại, phát hiện Giang Nam cả người biến thành một bả sắc bén bảo kiếm giống nhau. Cái này, đây là tình huống gì? Quang chi thành chủ ta y gờ hạt nhìn Giang Nam động tác, ngây ngẩn cả người. Lẽ nào người này đang sử dụng cái gì đạo cụ cũng không giống A? Hắn sống mấy nghìn năm, chưa từng có nói, dùng chân quý đạo cụ còn đang nhắm mắt người đánh đến người sao, người nhắm mắt lại. Lúc này, Giang Nam thân thể là không phải run rẩy một cái, như điện giật giống nhau. Ken người chơi Giang Nam thư sinh ý niệm tăng nhiều, cưỡng chế tính mở ra kiếm hồn chức nghiệp nhị chuyển chức nghiệp, kiếm thánh chi giác tỉnh kỹ năng, vô cùng quỷ kiếm thuật gió giật thư cờ Ken vô cùng quỷ kiếm thuật gió giật thư cờ mạnh mẽ sử dụng. Ken người chơi Giang Nam thư sinh vật phẩm không gian kiếm vũ khí số lượng không đủ, sử dụng vì 12 thanh. Các cạc cạc Giang Nam trên người, một cái lại một cái hoàng kim vũ khí kiếm hệ vũ khí xuất hiện. Vũ khí xuất hiện phi thường đột ngột, sau đó vây thành một vòng tròn, trên không trung lơ lửng. 12 thanh hoàng kim vũ khí, bao vây quang chi thành chủ ta YGH. Quang chi thành chủ ta YGH kinh ngạc, tim đập nhanh hơn đến mấy lần. Nhìn chung quanh bảo kiếm. Hắn có một loại dự cảm bất tường. Phóng Phật, có đối với mình chuyện không tốt sắp xảy ra. Quang chi thành chủ ta ý gỡ hạt bắt đầu di động thân thể mình. Hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình giống như là chúng định thân pháp tựa như, không cách nào di động đứng lên. Cái này mạo hiểm ra, ngươi đang dở trò quỷ gì? Quang chi thành chủ ta ý gỡ hạt một bên tránh thoát một bên quát. Đông nhiên, Giang Nam từ từ mở mắt, Tiểu Liên, Hương Hương, ba ba cho các ngươi báo thủ. Thoại âm rơi xuống, Giang Nam thân thể chợt biến mất. Vị Giang Nam thời điểm xuất hiện lần nữa, phụ thân đến rồi trong đó một thanh vũ khí mặt trên. Nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp xuyên thấu quang chi thành chủ ta y gờ hạt thân thể công kích một lần sau đó. Giang Nam thân thể xuyên thấu quang chi thành chủ ta y gờ hạt thân thể, xuất hiện vị trí theo bản năng là khác một thanh bảo kiếm mặt trên. Không dừng lại chút nào, động tác nước chảy mây trôi. Lần nữa xuyên thấu quang chi thành chủ ta YGH 663 thân thể. Meo meo meo khiến người ta hoa cả mắt kiếm quang, trên không trung không ngừng xuyên toa, kèm theo quang chi thành chủ ta y gờ hạt hoảng sợ thêm không rút tiếng hô. Giang Nam tốc độ công kích vô cùng 12 thanh vũ khí, chỉ dùng không đến 3 giây. Công kích xong tất sau đó, Giang Nam đứng ở quang chi thành chủ ta y gờ hạt bên người. Thần khí ma kiếm ạ bộ phì mang theo một đạo không duyên cớ một mạc trọn chém, từ dưới lên trên một kiếm công kích. Quanh một đạo kiếm quang, hiện lên. Ách quang chi thành chủ ta y gờ hạt trong tay pháp trượng rơi xuống, nhìn Giang Nam kinh ngạc nói, quỷ kiếm sĩ cái này không có khả năng 500.000, 500.000, 500.000, 500.000, 500.000, 500.000, 200.000 không ở quang chi thành chủ ta y gờ hạt thời điểm tử vong, thương tổn bắt đầu phiêu phù mà ra. Mỗi nhất kích đều là 500.000 HP thương tổn, một kích tối hậu càng là đạt tới 2 triệu thương tổn TS, ủn trạ mản thú máu sôi đẳng cầu toàn đạt tờ HNG.